Động tác của Tần Vũ vô cùng ảo diệu, tựa như thân thể hòa cùng vạn vật. Huy động chùy thủ, khi thì rất nhanh, khi thì thong thả, khi thì tốc độ đều đặn. Trên trán chảy xuống từng dòng mồ hôi, có thể cảm thấy hắn rất mất lực. Mọi người mở to hai mắt đều chìm đắm trong cảm giác cực kỳ mỹ cảm này. Chỉ thấy trong thiên địa lúc đó đã hiện rõ đạo lý, nhất là với tu vi của Cam Vân. Đúng là hắn đã khoanh chân ngồi xuống, hai tay để trên đùi tiến nhập thiền định. Bọn lão hắc còn lại vẫn đang chăm chú quan sát động tác Tần Vũ, tựa hồ không phát hiện Cam Vân đã tiến vào trạng thái yên tĩnh. Với tu vi của bọn họ, chỉ cảm giác thấy động tác của Tần Vũ vô cùng đẹp, phảng phất giống một loại công phu nào đó. Tình Nhi cũng là vừa phát hiện, nhắm chặt hai mắt, dùng toàn bộ thần thức quan sát động tác của Tần Vũ. Chỉ thấy Tần Vũ huy động chùy thủ vô cùng hợp lý, đúng là hoàn toàn đưa lực lượng bản thân xuyên qua chùy thủ. Từng đạo lực lượng khắc sâu vào trong lòng Tình Nhi, thần thức cô bé cũng thong thả quan sát. Tần Vũ lúc này tâm càng tịnh, thần thức hoàn toàn đặt trên đoàn linh khí, mỗi khi nện xuống một chùy lại rất nhanh xem xét lượng khí vừa đủ, lại xem còn có tạp chất không. Suốt thời gian một ngày một đêm thời gian, Tần Vũ mới dừng lại, trên hư không đã hình thành hai thanh kiếm, không đến một lúc hai bảo kiếm liền xuất hiện trước mắt mọi người. Chỉ thấy rất nhanh sau đó Tần Vũ khắc lên thân kiếm năm trận pháp, mỗi cái đều là lục cấp trận pháp của thần giới. Xem ra mấy năm nay Tần Vũ cũng không có lười biếng nghiên cứu trận pháp, có thể bố trí trận pháp cực kỳ dễ dàng. Keng keng, hai thanh bảo kiếm trong nháy mắt lại hiện lên, hai tay Tần Vũ đồng thời xuất ra hai đạo tinh thần lực màu vàng, chỉ thấy hai thanh kiếm phát ra rung động mãnh liệt cùng thanh âm ông ông, phảng phất như có linh tính bay đến hai bên Tần Vũ không ngừng xoay quanh hắn. Thật là đẹp a. Tình Nhi sớm đã nhận biết thủ pháp của Tần Vũ, thấy hai thanh kiếm không ngừng bay quanh Tần Vũ với quang mang sáng lóa không khỏi hâm mộ. Tần Vũ quay đầu, nhìn Tình Nhi cười, thanh âm trầm ấm nói, các ngươi là vũ khí đầu tiên do ta luyện chế tại thiên giới nên hãy gọi các ngươi là Tu La và Thiên Nhân A. Vừa nói xong, kim quang trên chuôi hai thanh kiếm hiện lên, dần dần xuất hiện hai hàng chữ nhỏ trên đó. Thầm than một tiếng, Tần Vũ lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, trong lòng thầm nghĩ, không có nguyên liệu luyện chế cùng ngọn lửa tương ứng, luyện chế pháp bảo cũng là kém như vậy. Không khỏi tiếc nuối, đã giao cho Lập Nhi một bộ luyện chế thần khí cùng nguyên liệu, nếu có thể mang tới đây thì tốt a. Thu hồi hai thanh kiếm, quay đầu định nói điều gì đó đã thấy vẻ mặt Cam Vân khiếp sợ nhìn mình, bi bô bi ba nói, địa cấp vũ khí, trời ạ. Ta có thể may mắn thấy địa cấp vũ khí. Đại nhân, ngài có thể luyện chế vũ khí lợi hại như vậy. Tần Vũ ngạc nhiên nhìn Cam Van vẻ mặt không dám tin. Trong lòng có chút buồn cười, nhưng vẫn nhàn nhạt nói. Địa cấp vũ khí là gì? Cam Van nuốt nước miếng, thiếu chút nữa là sặc. Há hốc mồm kinh ngạc nói. Đại nhân, người biết luyện khí chẳng lẽ lại không biết cấp bậc vũ khí của thiên nhân tộc sao? Thiên, nhân, địa ba cấp vũ khí, trong đó thiên là lợi hại nhất, tiếp theo là nhân, địa là kém nhất. Tần Vũ không nói gì, chỉ nhìn Cam Vân, địa cấp kém nhất, hắn cũng nói là lợi hại. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra thiên nhân tộc về đẳng cấp pháp bảo cũng không quá rõ ràng. Nghĩ vậy trong lòng hắn không khỏi có chút tò mò, theo như lời Huống Thiên Minh nói thiên giới chính là không gian cao cấp nhất trong các vũ trụ. Công pháp thì không nói, nhưng ngay cả các loại thực vật cùng pháp bảo thì lạc hậu vô cùng, chẳng lẽ đây là thiên giới sao? Thấy sắc mặt Tần Vũ âm trầm, trong lòng Cam Vân rất khẩn trương, cẩn thận nói, địa cấp vũ khí tại đây trong chúng ta căn bản không ai có tư cách để sử dụng, có lẽ trong Tử Dực Thiên Vương Thành mới có thể thấy, cho nên ta mới nói đại nhân lợi hại. Tần Vũ lắc đầu. Nghĩ ngợi một lát, chỉ nghĩ thiên giới này như vậy sao lại có tư cách làm không gian cao cấp nhất. Nếu như bọn người Cam Vân nói thì luyện chế vũ khí cao cấp là quá khó sao. Trong lòng Tần Vũ rất hiểu, pháp bảo này có thể luyện chế thành cực phẩm tiên khí cũng là đã cực kỳ khó khăn. Nếu muốn thăng lên một bậc sợ rằng phải hao phí rất nhiều nguyên liệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 292, thanh kiếm có linh tính. Trầm mặc một lát, Tần Vũ tư lự, trong lòng thầm nghĩ, nếu đã tới nơi này vô luận là thế nào phải nhanh khôi phục tu vi tìm thêm nhân tài. Tiện tay hủy bỏ, Kiền Khôn, trận pháp. Bên ngoài ánh trăng trong vắt, bầu trời quang mây. Tỉnh Nhi nhìn trường kiếm trong tay Tần Vũ, ánh mắt sáng ngời nhìn thanh kiếm ánh lên trong ánh trăng, nũng nịu nói: "Vũ ca ca, có thể cho Tỉnh Nhi một cái được không?" Tần Vũ sững sờ, lắc đầu cười: "Không thể." Tỉnh Nhi lập tức phụng phịu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng: "Tại sao? Tỉnh Nhi vẫn thích thanh kiếm này." Bàn tay mềm mại chỉ trường kiếm màu lam trên tay Tần Vũ, chính là cây mà hắn gọi là Tu La. Theo hướng ngón tay cô bé chỉ, thanh Tu La như có linh tính phát ra tiếng ong ong, thân kiếm không ngừng rung động khiến bàn tay Tần Vũ rung lên tê tê. "Không thể tưởng được ngươi cũng biết tâm ý của ta." Tần Vũ cầm lấy Tu La, cười mắng: "Ngươi thật là háo sắc mà, bị Tình Nhi làm cho mê hoặc rồi sao?" Bọn người Cam Vân hoảng sợ nhìn về phía Tần Vũ, thấy hắn đang nhìn trường kiếm màu lam lầu bầu, trong lòng rất là khiếp sợ. Trường kiếm lại rung lên tựa hồ như đối với lời nói của Tần Vũ rất là bất mãn. Một đạo lam quang từ mũi kiếm bắn đến trực tiếp đánh vào mắt Tần Vũ. Tần Vũ vung tay áo lên nhất thời thu lại lam quang, kinh ngạc: "Sao? Cùng tính chất với hỗn độn nguyên khí sao? Như thế nào lại vậy?" Trong lòng hắn cực kỳ nghi hoặc, đánh giá cẩn thận Tu La. Đúng là vậy, trong hơi thở có hỗn độn lực mà, thiên nhân, kiếm kia lại là tiên khí cực kỳ bình thường. Chẳng lẽ là... Tần Vũ tự nhủ, chẳng lẽ Tu La hút hết toàn bộ linh khí của thiên nhân sao? Nghĩ vậy, trong lòng hắn liện lên một ý nghĩ, nhìn Tình Nhi phụng phịu chu cái miệng vẻ mặt đáng thương kia, ôn nhu nói: "Tình Nhi, muội thật sự muốn cây Tu La này sao?" Tình Nhi nghe vậy liền gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy chờ mong. Ngón tay Tần Vũ nhẹ nhàng vuốt lên trên thanh kiếm Tu La, nó phát ra một trận thanh âm oang oang, rồi nói: "Đã là như vậy, các ngu ơi cũng là có duyên. Tu La, ta hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn làm bạn bên cạnh Tình Nhi, nhưng nếu làm không được, ta ngay bây giờ sẽ phá hủy ngươi." Nói xong lời cuối, sắc mặt Tần Vũ đã nghiêm trọng hẳn. Bọn người Cam Vân không biết vì sao Tần Vũ lại quay đầu về phía thanh kiếm kia nói chuyện, nhưng thấy thanh kiếm kia không ngừng rung động, trong lòng cũng đoán được thanh kiếm này có linh tính thật sự, lúc này đã sợ đến mức không nói ra lời. Trường kiếm có linh tính, thật là một chuyện kinh khủng. Cảm nhận được ý tứ của Tu La truyền đến, Tần Vũ mới hiện nụ cười, vung tay đưa nó cho Tình Nhi, nói: "Trước tiên hãy nhận lấy Tu La này đã, đợi sau này từ từ luyện hóa." Tình Nhi gật gật đầu, cũng học theo hắn, từ ngón tay chảy ra một giọt máu tươi đọng lại trên thanh Tu La. Chỉ thấy Tu La trong nháy mắt nhập vào trong cơ thể cô bé, một giọt máu tươi rơi trên mặt đất. Tần Vũ ngẩn người, lập tức méo mặt, không thể tưởng tượng được cây Tu La này lại đặc biệt như vậy. Vừa mới uy hiếp nó đã oán mình, lại còn không cần nhận máu của Tình Nhi nữa chứ. Quả nhiên không đơn giản a. Trong lòng hắn đối với Tu La đã có nhiều phán đoán, chỉ là hôm nay tất cả đều là thí nghiệm tạm thời chưa có xác định mà thôi. Cam Vân, đưa thanh kiếm này cho hai vị lão nhân, nói cho bọn họ cấp bậc của vũ khí này. Cam Vân cẩn thận nhận thanh kiếm trực tiếp từ Tần Vũ, hai cánh tay đều có chút phát run. Địa cấp vũ khí căn bản là thiên nhân ba cánh, như hắn không có khả năng tiếp xúc. Nếu không phải là vị lão già kia đi ngang qua thôn đã từng giảng giải cho hắn biết chút ít về đẳng cấp vũ khí, thì sợ là hắn căn bản là không nhận ra phẩm vị của thanh kiếm này. Chỉ là cứ như vậy mà mang đi cho, thật sự là đáng tiếc. Cam Vân cầm trường kiếm, nhìn chăm chăm Tần Vũ, ánh mắt lộ ra nghi hoặc: "Cho bọn họ một chút tự bảo vệ, có cái thiên nhân kiếm này, bọn họ tại chỗ này an toàn hơn rất nhiều." Mắt Tần Vũ hiện lên đạo quang mang: "Mà ta cũng chính là muốn báo đáp ân tình bọn họ đưa ta tiến nhập không gian này, trong lòng có thể thoải mái mà đột phá." Cam Vân trầm ngâm một lúc rồi hiện lên vẻ dứt khoát, gật gật đầu, thân ảnh biến mất trong màn đêm. Bốn người lão hắc bây giờ mới khôi phục bình thường, vẻ mặt sùng bái nhìn Tần Vũ, u mê nói: "Đại nhân, người như thế nào học được luyện chế vũ khí vậy? Không biết lão hắc có thể bái người làm sư phụ để người dạy ta luyện khí chi đạo không?" Tần Vũ không đợi hắn nói xong, liền lắc đầu cự tuyệt, nhưng thấy hắn có vẻ như vô cùng thất vọng, trong lòng cũng có chút áy náy. Luyện khí chi đạo không phải là cứ cố gắng là có thể học. Nghĩ đến năm đó ta vì trở thành tượng. Thanh âm Tần Vũ nhỏ dần, trong lòng âm thầm cảnh cáo mình không nên đưa chuyện kiếp trước nói ra ngoài. Tóm lại, muốn học luyện khí chi đạo là phải học rất nhiều kiến thức từ phương diện luyện khí và phải học trận pháp nữa. Mà cái này đòi hỏi ngươi không ngừng nghiên cứu cùng tu luyện, không có trăm nghìn năm thời gian không có cách nào lĩnh ngộ. Tần Vũ nhàn nhạt nói, trong đầu hiện ra tình cảnh tu luyện kiếp trước, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Tình nhi sau khi có tu la trong tay liền thích thú vuốt ve không ngừng đùa bỡn, không ngừng chịu nó từ trong cơ thể ra, rồi lại nhập vào cơ thể, lại thấy đám người lão hắc thèm chảy cả nước miếng. Một tiếng gió vang lên, Cam Vân đã đứng bên cạnh Tần Vũ, mặt mỉm cười nói, đại nhân, may mắn không làm ngài thất vọng. Tần Vũ gật gật đầu, than vãn, sau ngày hôm nay, các ngươi bắt đầu tranh thủ thời gian tu luyện, chúng ta sẽ không đi dọc theo thảo nguyên nữa, từ từ tiến vào trung tâm thảo nguyên. Mọi người đều nghiêm túc hưởng ứng, ngay cả Tình Nhi vẻ mặt cũng hưng phấn đáp lại. Trung ương thảo nguyên, cung điện thật lớn trên núi. Khải bẩm đế quân, thiên hồn thiếu gia đã trở lại. Trên một khu đất rộng rãi, kim phát nam tử trên người tản ra một cỗ khí thế làm cho người ta không dám trực tiếp nhìn tận mắt, uy thế mười phần. Một lão nhân cung kính đứng giữa đại điện, cúi đầu nói, lần này thiếu gia thu hoạch được rất nhiều. Chỉ thấy lão nhân hai tay chắp trước mặt, trường bào rộng thùng thình, có cảm giác lão cực kỳ gầy yếu, mà sau lưng hắn lại có sáu cánh. Kim phát nam tử sắc mặt đang nghiêm nghị liền lộ ra vẻ hài lòng, nở nụ cười, giọng nói ôn hòa, ngàn nhi đứa nhỏ này, không sai, hắn còn mạnh hơn đại ca Tuyết Phong nhiều lắm. Nói cho hắn, thành quả lần đi săn này toàn bộ cho hắn, đấy là đạo lý cha không tranh với con. Ha ha, tiếng cười vui vẻ vang khắp cả đại điện, trong đại điện trống trải rất ít người. Lão nhân gật gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười khoan khoái, nhẹ giọng nói, thiên hỗn thiếu gia hôm nay đã ở đằng sau đại điện, đế quân có muốn gặp hắn không? Kim phát nam tử tựa hồ rất không vừa ý, hơi thở trầm xuống, liền cười nói, khó có được tâm ý của nó, quay lại gọi nó vào đây đi. Lão nhân cười cười lui ra ngoài. Không lâu sau, lão đã dẫn theo một người tướng mạo cực kỳ anh tuấn, mái tóc bạc tiến vào. Nhân thiên hồn bái kiến cha. Thanh âm rất lạnh, đứng thẳng hàng bên cạnh lão nhân, trên dưới toàn thân đều tản ra sát ý mãnh liệt, mà sau lưng hắn cũng có sáu cánh chim. Kim phát nam tử thoạt nhìn phi thường vui vẻ, nhẹ nhàng cười nói, thiên hồn nhi, chơi đùa có vui không? Trên khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng nay đã lộ ra nụ cười, cung kính đáp, cha, con lần này đi săn bắt được 20 mỹ nữ tu la tộc, trong đó có 3 cực phẩm, trong đó một người đã cấp cho đại ca. Ha ha, ta rất vui. Kim phát nam tử đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn lão nhân nhàn nhạt nói, những năm gần đây, ngươi đã dạy dỗ thiên hôn tốt như vậy, công lao của ngươi rất lớn, rất lớn. Lão nhân khom người hành lễ, khiêm tốn nói, là đế quân vĩ đại nên nhi tử mới xuất sắc như vậy, sự dạy dỗ của Nhan Lý mới có tác dụng. Thiên hồn thiếu gia cũng là thông minh lanh lợi, khắc khổ tu luyện. Thiên hồn lạnh lùng đứng bên cạnh nghe lão nhân nói vậy cũng không nói gì. Kim phát nam tử khoát tay, cười mắng, không nhờ bao nhiêu năm như vậy ngươi cũng vẫn còn giảo hoạt. Từ mai trở đi, trở lại thiên thần điện tu luyện, cho ngươi 10 năm thời gian. Sau 10 năm vô luận là học được cái gì đều phải rời đi. Nhan Lý quỳ mạnh xuống, con mắt rưng rưng, Nhan Lý bái tạ đế quân hậu ái, nhất định không phụ lòng đế quân. Kim phát nam tử gật gật đầu, quay nhìn về phía thiên hồn, ôn tồn nói, thiên hồn nhi, muốn phụ vương ban thưởng cho con cái gì? Thiên hồn khẩn xin phụ vương giải trừ cấm chế của đại ca. Đại ca tâm địa nở, được rồi, nói yêu cầu khác. Không đợi thiên hồn nói xong, kim phát nam tử sắc mặt bỗng lạnh lùng, nhất thời trong đại điện lưu động một áp lực lạnh như băng. Trong mắt thiên hồn hiện lên một đạo bất đắc dĩ, nhẹ giọng nói, xin phụ vương thành toàn. Dứt lời quỳ xuống đất, có vẻ như chưa đạt được mục đích thì không bỏ qua. Kim phát nam tử sắc mặt ngày càng âm trầm, trong mắt lóe hàn quang, nhìn thiên hồn sau hồi lâu mới nhàn nhạt nói, theo ý ngươi đi, trước tiên mang ca ca ngươi đến thiên khanh, khanh là cái hầm lớn hoặc một cái hố lớn, nếu hắn không thể mang về một vạn cái đầu của ngu ời tu la thì đừng quay trở lại. Vâng, thưa cha. Thiên hồn thấy đã đạt được mục đích, nhanh chóng dập đầu rồi cùng Nhan Lý ra khỏi đại điện. Lão đại, phía trước có một tòa thành, chúng ta có nên đi vào đó nghỉ ngơi không? Cam Vân nhìn thành trí cực lớn phía trước, vẻ mặt khao khát nhìn Tần Vũ. Nửa năm gần đây bọn họ đã hành tẩu trên thảo nguyên, ngay cả bóng người đều không có thấy qua. Hôm nay thấy thành trì, trên mặt mọi người đã xuất hiện thần sắc hưng phấn. Tần Vũ ngước lên nhìn thành, trên tường thành trì viết ba chữ to, Tử Dực Thành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 293, Tử Dực Thành. Tử Dực Thành tường cao vô cùng, lão hắc dọc theo hướng tường thành nhìn theo cũng là không thấy tận cùng. Đại nhân, Tử Dực Thành này tựa hồ như cửa ngõ của thảo nguyên. Tần Vũ phóng thần thức, sau khi hắn từng bước tăng đến cảnh giới lưu tinh hậu kỳ, thần thức tại thiên giới đã có thế bao phủ phương viên trăm dặm. Chỉ cảm thấy thần thức tới đâu đều có tường thành bao phủ, không nhịn được kinh ngạc. Ưng Phong, tốc độ ngươi nhanh nhất dọc theo tường thành bay một vòng xem nó dài đến đâu. Nhìn Ưng Phong nhanh rời đi, Tần Vũ tự hỏi, chẳng lẽ Tử Dực Thành chia cắt cả thảo nguyên sao? Nếu là như thế này vậy có chút bội phục những người quản lý thiên giới này, đưa thiên nhân tu vi thấp toàn bộ đến rìa thảo nguyên, sau đó cách ly bọn họ khỏi quần thể thiên nhân, quả thật là khôn ngoan. Tỉnh nhi trên đường. Đi vẫn nghịch ngợm tu la kiếm, thậm chí khi Tần Vũ nói chuyện cũng không có quan tâm, mọi người cũng vì thế mà buồn cười, hiểu được tiểu cô nương này cực kỳ ham vui, lại si mê một thanh kiếm như vậy. Không đến thời gian một nén nhang, Ưng Phong nhanh chóng bay trở về, sắc mặt có chút khó coi, tái nhợt không còn hột máu, rơi xuống trước mặt Tần Vũ thở hỗn hển nói, đại nhân, Tử Dực Thành có cổ quái. Ánh mắt hắn lộ ra sợ hãi, tường thành cũng có thể di chuyển. Ta rõ ràng đã thấy được bên kia của tường thành, nhưng vô luận là bay về phía nào tường thành đều bám theo ta, thủy chung không cho vượt qua giới hạn tường thành. Hơn nữa chỉ cần tiếp cận tường thành liền có một áp lực cực kỳ cường đại truyền đến khiến cho ta không thể bay. Xem ra Ưng Phong là bị dọa, sắc mặt ngày càng khó khăn, một bầu áp lực không khí khẩn trương làn tràn trong tâm mọi người. Tần Vũ bình tĩnh nghe Ưng Phong nói, trong mắt bộc phát một trận tinh quang, kinh ngạc nói, trận pháp, không thể tưởng tượng được thiên giới cũng có trận pháp. Theo như lời Ưng Phong nói, Tần Vũ hoàn toàn có thể khẳng định tường thành này đã được bố trí trận pháp. Chỉ có trận pháp mới có thể tạo cho người ta ảo giác, mới có thể sinh ra áp lực cường đại như vậy. Xem ra Tử Dực Thành làm cho người ta phải tò mò a. Hắn lầu bầu nhìn cửa thành cực lớn của Tử Dực Thành, nhẹ giọng nói, chúng ta vào thành. Dứt lời hướng cửa thành đi đến. Sao? Vừa mới bước vào đại môn, Tần Vũ đã cảm thấy một áp lực cường đại truyền đến, toàn thân u mê, ngay cả đi cũng khó khăn. Trong mắt lóe tinh quang, tinh thần lực màu vàng trong cơ thể bộc phát trong nháy mắt đã khôi phục lại bình thường. Bước chậm đều chắp tay đi trước. Mà bọn người phía sau Tần Vũ lại không có dễ dàng như vậy. Cam Vân cố gắng đã đành, hôm nay hắn cũng là thiên nhân ba cánh, vô luận là thế nào cũng có thể gắng gượng bước tới. Nhưng bọn tình nhi 5 người thì không ổn, 5 người theo phía sau Cam Vân vừa mới bước đi được trăm thước liền bị một cổ áp lực đè lên người khiến bọn họ bước đi rất khó khăn. Vũ ca ca, mau giúp tình nhi. Cảm nhận được xương cốt toàn thân như bị rạn nứt, toàn thân tình nhi phát ra quang mang màu nhũ nhưng thân thể dù sao cũng không biến thái như Tần Vũ, chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân ê ẩm, khiến cho hơi thở cũng khó khăn. 4 người lão hắc cũng giống vậy. Trên mặt mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt trắng bệch, có thể nói là cho dù chạy, bước, ngồi, bò đều không thể tiến lên một bước. Nghe được tình nhi gọi, bọn người lão hắc cũng là lộ ra vẻ chờ giúp đỡ, đợi Tần Vũ có thể đưa mọi người vào trong thành. Quang mang xung quanh tình nhi ngày càng chói mắt, cổ áp lực vô hình kia tựa hồ cảm giác được sự phản kháng của cô bé liền gia tăng áp lực lên 2 lần. Chỉ thấy sắc mặt tươi cười của Tình Nhi trong nháy mắt đã chuyển sang trắng bệch, thần sắc thống khổ. Tần Vũ thấy vậy thân ảnh chợt lóe, tới bên cạnh bọn Tình Nhi và Lão Hắc, thấp giọng quát, hỗn độn lĩnh vực tinh thần. Một cỗ lực lượng vô hình từ trên người hắn phát ra. Ngoại trừ Cam Vân, mọi người đều cảm thấy cổ áp lực vô hình kia nhất thời không còn nữa. Thật đáng sợ. Toát mồ hôi lạnh, trên mặt Ưng Phong lộ ra nét sợ hãi. Run run nói, đại nhân, chính là lực lượng đó đã khiến thuộc hạ không thể nhúc nhích. Tần Vũ gật gật đầu, mặt không chút thay đổi nói, nơi này đích xác có chút kỳ quái. Trước tiên đem các ngươi vào trong thành đã. Dứt lời, 5 cổ tinh thần lực màu vàng đột nhiên phát ra, đưa Tình Nhi, Lão Hắc, Ưng Phong, Hùng Ngưu và Bạch Hổ bao lại, thấp giọng nói, đi theo ta mau. Nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tình Nhi sau đó nhanh nói, trước mắt đột nhiên sáng ngời, phảng phất như mọi người đang ở thế giới khác vậy, chỉ cảm thấy tất cả như mộng cảnh. Ngay cả Tần Vũ khi thấy cảnh vật trước mắt này cũng rung động, miệng há lớn. Tần Vũ đầu cứng ngắc, mắt nhìn nơi nào nơi đó cũng là ngã tư đường xinh đẹp sạch sẽ cùng những căn nhà bắt mắt. Hai bên ngã tư đường đều mọc một loại cây cao lớn, những cây cao lớn đó phát ra khí tức cũng là thần mục khí tức. Trời ạ, phía sau truyền đến một trận rên rỉ, nghe đúng là thanh âm Lão Hắc than vãn. Quay đầu nhìn lại đã thấy hắn thất thần quỳ xuống đất, hai tay không ngừng vuốt ve mặt đất như vuốt da tay mềm mại của một cô gái vậy, tựa hồ hắn sợ bàn tay thô kệch này sẽ làm mặt đất xuất hiện vết xước vậy. Trên ngã tư đường người đi lại không nhiều lắm nhưng có thể thấy được thiên nhân nơi này sống cực kỳ an dật, chỉ là chẳng biết vì sao những người này 3 cánh có thậm chí cả 2 cánh cũng có lại không cảm nhận được áp lực như của bọn Tình Nhi và Lão Hắc. Tần Vũ liền khôi phục trạng thái bình thường, tại nhân giới cũng đã chứng kiến nhiều loại tình huống dị thường, nhất là sau khi trở thành trưởng khống giả, nắm trong tay cả tình hình hồng mông vũ trụ, thoáng nghiến răng một cái rồi bắt đầu đánh giá chung quanh. Xem ra đây mới chính thức là thiên giới, nơi thiên nhân sinh sống. Tần Vũ một bên quan sát, một bên trong lòng thầm than, thiên nhân sinh sống bên rìa thảo nguyên chỉ là những kẻ cực kỳ yếu đuối. 7 người đứng đó không có mở miệng, kinh ngạc nhìn phía trước, vẻ an tĩnh nơi đây khiến không khí cực kỳ ngột ngạt, làm cho người ta vừa nhìn đã biết là có người ngoài đến. Cơ hồ chỉ sau thời gian một chén trà nhỏ, một đội vệ binh thân mặc khôi giáp bay nhanh tới trước mặt Tần Vũ. Một người 4 cánh tiến lên trước, nhìn thấy Tần Vũ không có cánh, con mắt màu bạc của hắn hiện lên tia kinh ngạc, lạnh lùng hỏi, các ngươi là thiên nhân? Vì sao đi tới Tử Dực Thành? Toàn thân hắn tỏa ra khí tức mãnh liệt khiến cho bọn người Tình Nhi phát run. Tần Vũ quan sát người vừa đến, sắc mặt bình tĩnh hỏi lại, Tử Dực Thành chẳng lẽ không chào đón người đến sao? Ta đến từ rìa Thảo Nguyên, bên bờ Tử Hải, tới đây tham quan một phen. Bờ biển Tử Hải, thiên nhân 4 cánh rất ngạc nhiên, quan sát Tần Vũ, nghi hoặc nói, ngươi là thiên nhân sao? Sao lại không có cánh? Tần Vũ gật gật đầu, chẳng biết đáp thế nào. Bọn Cam Vân phía sau vội vàng đáp, đại nhân ta trong một lần ngoài ý muốn mà mất đi đôi cánh, đến nay vẫn chưa có khôi phục. Thiên nhân 4 cánh vẫn quan sát Tần Vũ, nghe được lời Cam Vân nói nửa tin nửa ngờ nói, các ngươi là muốn đầu quân cho Tử Dực Thiên Vương. Tần Vũ lắc đầu nhàn nhạt nói, chúng ta thầm nghĩ rời khỏi nơi đang sống tới nơi này chỉ vì kiếm cuộc sống tốt hơn. Cũng không muốn đầu quân cho ai đó, không muốn vì ai mà bán mạng. Sắc mặt hắn trước sau vẫn là cực kỳ bình tĩnh, tựa hồ bỏ ngoài mắt khí tức của thiên nhân 4 cánh này, nói rất là bình thản. Sao? Không phải đầu quân cho Tử Dực Thiên Vương? Thiên nhân 4 cánh ánh mắt lộ vẻ suy tư, lạnh lùng nói, cả Tử Dực Thành đều là con dân của Thiên Vương. Vô luận các ngươi trước kia thế nào, chỉ cần tới nơi này đều phải là người của Thiên Vương, hết thảy đều phải nghe lệnh Thiên Vương, các ngươi có thể làm được không? Tần Vũ nhếch miệng không để ý tới thiên nhân 4 cánh. Cam Vân thấy bộ dạng Tần Vũ như vậy trong lòng rất lo lắng, lại tới cạnh Tần Vũ, cười nói, đó là tất nhiên, chỉ là đại nhân ta thương thế chưa hồi phục, chúng ta không biết về Tử Dực Thành cho nên các ngài nói có đúng hay không, trước tiên để cho mấy vị huynh đệ của ta thoát khỏi áp lực đáng sợ kia. Thiên nhân bốn cánh kia sát ý trực tiếp bắn vào mắt Tần Vũ, giống như bắn vào da trâu, không hề có phản ứng. Trong lòng không nhịn được liền kinh ngạc quay đầu về phía Cam Vân, thấy vẻ mặt sợ sệt của hắn trong lòng mới thư thái một chút. Tay phải vung lên, phía sau một binh lính lập tức tiến lên đưa ra 7 khối lệnh bài phóng cho mỗi người một cái. Mọi người chỉ cảm thấy áp lực chung quanh tiêu thất hết, vui mừng hoan hô. Tình Nhi chạy đến bên cạnh Tần Vũ lúc lắc cánh tay hắn gắt giọng, Vũ ca ca, Tình Nhi rốt cục cũng đã không còn cảm giác áp lực kia nữa. Tần Vũ ôn nhu vuốt tóc Tình Nhi, căn bản là không thấy mấy người thiên nhân bốn cánh kia ánh mắt nhìn Tình Nhi có vẻ quỷ dị, khẽ cười nói. Vậy để Tình Nhi chơi đùa tại đây một phen, Tử Dực Thành này cũng phải để bọn Cam Vân xem xét một hồi đã. Tình Nhi cao hứng gật đầu, chạy loanh co anh cực kỳ đáng yêu. Nếu các ngươi có thể đột phá nghịch thiên tiến vào trong thành, chứng minh các người có tư cách trở thành dân của Tử Dực Thành. Thiên nhân bốn cánh toàn thân phát ra khí lực mãnh liệt, cực kỳ uy nghiêm nói. Trước tiên ta đem quy củ của Tử Dực Thành nói cho bọn ngươi nghe. Con mắt hắn lướt qua người Tình Nhi, rồi áp bức nhìn Tần Vũ, tựa hồ đối với phong thái lãnh đạm không quan tâm tới việc gì rất là bất mãn, lạnh lùng nói, Tử Dực Thành chính là do Thiên Đế ban cho Thiên Vương Đại Nhân, nơi này tất cả đều là của Thiên Vương Đại Nhân. Vô luận là các ngươi trước kia có uy phong cỡ nào thì ở chỗ này toàn bộ đều phải nghe lệnh Thiên Vương. Trong Tử Dực Thành mỗi người đều có một khối lệnh bài. Ngày thường mang lệnh bài này trên người các ngươi có thể đi lại trong thành an toàn. Nếu không có lệnh bài sau khi gặp hộ vệ thành chúng ta, nhất định giết không tha. Sau này sẽ an bài cho các ngươi một tòa trụ thạch. Đây là Tử Dực Thành chiếu cố với người mới, nhưng là các ngươi nhất định phải làm lao dịch cho chúng ta, để trừ lại số tiền của vật chất bị hao tốn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 294, ta đi đào khoáng, đại nhân, chúng ta thật sự vì bọn họ mà lao động sao? Đứng trong tiền viện, Cam Vân đánh giá không giỏi nhưng lại thập phần nhanh trí. Tuy nói không giống như bọn người lão hắc nhưng là trong mắt thoáng hiện lên một tia tán thưởng. Tần Vũ mở cửa phòng, một màn khói bụi dày đặc bay lên khiến hắn nhíu mày. Phất tay một đạo năng lượng khiến cho bụi trong phòng biến mất, đồng thời hình thành một cái chậu lớn đặt trên đất. Lao động, tất nhiên là không muốn, nhưng chúng ta hôm nay ngươi không thấy thiên nhân bốn cánh kia sao? Chỉ là một tiểu đội trưởng mà đã lợi hại như vậy rồi, nếu là gặp cao thủ chúng ta chẳng phải hết đường sống sao? Tần Vũ không vì phải lao động mà xấu hổ, cho dù kiếp trước hắn là trưởng khống giả, cho dù hắn đã từng chỉ một cái phất tay quyết định biết bao nhiêu sinh mệnh. Hắn hiểu được tình thế hôm nay chỉ có sống sót mới là đạo lý, huống chi còn có ra ra cùng mọi người chờ hắn đi khôi phục trí nhớ, chờ hắn mang mọi người trở về nhân gian giới. Chỉ với một thiên nhân bốn cánh kia đã có thể giết chết toàn bộ chúng ta. Ngươi nắm chắc chiến thắng hắn sao? Thanh âm Tần Vũ cực kỳ bình tĩnh nhưng mang theo một tia áp bức, một tia bất đắc dĩ. Cam Vân suy nghĩ một lúc lộ ra nụ cười, tựa hồ bị Tần Vũ nói mấy câu làm xúc động, đại nhân nói đúng. Tình thế hôm nay chúng ta chỉ có thể cúi đầu, đợi ngày khác tu vi chúng ta tiến nhanh trở lại trả thù cũng không muộn. Nhìn bọn người lão hắc, Cam Vân tràn ngập cảm xúc nói, hôm nay các ngươi cũng đã biết thiên nhân bốn cánh lợi hại như thế nào rồi chứ. Trước mặt hắn chúng ta căn bản ngay cả ý nghĩ ra tay cũng đều không thể, nếu hắn có ý muốn giết chúng ta sợ là chúng ta chỉ có thể để mặc cho hắn giết. Ưng Phong trong mắt hiện lên một tia cuồng nhiệt. Nét mặt kiên định nói, ta nhất định sẽ lợi hại như hắn. Hùng Ngưu và Bạch Hổ phía sau cũng gật gật đầu, đôi mắt tản ra quyết tâm cuồng nhiệt. Tần Vũ liếc mắt nhìn mọi người, thấy Tình Nhi vẻ mặt không được vui, không khỏi kinh ngạc nói, Tình Nhi, muội sao vậy? Tình Nhi lộ vẻ ủy khuất, buồn bã nói, Vũ ca ca không cho Tình Nhi đột phá, Tình Nhi biết mình tu vi quá thấp, không thể trợ giúp mọi người. Tần Vũ không thể cười nổi, thanh âm trầm thấp nói, vô luận là ai, nếu muốn thành công sẽ phải nỗ lực. Không nên thấy người khác tu vi cao mà đố kỵ, Phải biết rằng bọn họ có thành tựu cao như ngày hôm nay khẳng định là phải nỗ lực rất nhiều. Mọi người gật gật đầu, Tần Vũ đột. Tất cả đi nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta phải vì bọn họ lao động, đào quạng. Đáng chờ a. Tần Vũ nghĩ lại lúc trước tại thần giới cũng đã từng đi đào quạng, chỉ có điều bản thân được tự do, không thể tưởng tượng được thiên giới cũng như vậy. Trung tâm Tử Dực Thành, người thiên nhân bốn cánh vừa rồi nói chuyện cùng bọn Tần Vũ nay đang đứng trong đại sảnh, hai mắt sùng kính nhìn nam tử đang ngồi trên ghế. Nam tử kia không cao nhưng khuôn mặt anh tuấn khôi ngô, như một người phi thường. Khóe miệng nam tử có chút nhếch lên, những nét đẹp nhất của thiên nhân hoàn toàn hiển hiện trên mặt hắn. Nhưng nếu so với Tần Vũ tướng mạo kém hơn một phần, chỉ có điều sau lưng hắn có 5 đôi cánh chim. Xin đính chính một chút là từ trước đến giờ lấy theo đơn vị đôi cánh, tính theo đơn vị chiếc cánh nghe không hợp lý lắm. 5 đôi cánh màu tím, một cỗ khí thế uy nghiêm từ trên người hắn tản ra. Loại khí tức này rất mạnh khiến cho thiên nhân bốn cánh kia phải rất cẩn thận trong lời nói, sợ hắn nổi giận. Ngươi nói hôm nay một trong 7 người vừa tới lại có một người đàn bà 2 cánh lại phi thường xinh đẹp. Ngữ khí của hắn vô cùng trầm ấm, thoáng ôn nhu rồi lại mang theo một tia đặc chất làm cho người ta phải tin phục, nghe rất thoải mái. Thiên nhân bốn cánh trong mắt hiện lên một đạo dị sắc, cúi đầu khẳng định nói, đúng vậy, thiên vương, người đó so với tu la mỹ nữ thì không thua kém chút nào. Thuộc hạ có chút hoài nghi người đàn bà đó nói không chừng chính là tu la tộc nhân. Tử Dực nam tử chính là thành chủ của Tử Dực thành, Tử Dực thiên vương, hắn cười thoáng kinh ngạc nói, Kim Tư, ngươi có thể khẳng định sao? Thiên nhân tộc chúng ta cái gì cũng tốt, chỉ có đàn bà là bình thường, nếu thật sự xuất hiện mỹ nhân chắc chắn làm cho người ta tò mò a. Kim Tư khẳng định gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp, thiên vương, người đàn bà đó quả nhiên tuyệt đẹp, tuyệt đối không nhìn nhầm. Tử Dực nam tử trầm ngâm một lát trong mắt hiện lên quang mang dị thường, sau một lát mới chậm rãi nói. Tử Dực thành rất lớn, thậm chí so với thần giới còn rộng hơn rất nhiều. Tình Nhi được Tần Vũ dắt đi, quan sát bọn Trịnh Chiết đang đi phía trước mọi người, dọc theo đường đi, tử quán san sát, bốn phía nơi nơi đều là các cửa hàng. Tần Vũ tinh tế quan sát một chút, thấy có rất ít cửa hàng bán binh khí, lại phóng thần thức đưa toàn bộ mọi chuyện xung quanh quan sát. Cũng nhờ Tần Vũ tu luyện tinh thần công pháp hôm nay tại thiên giới cũng có thể coi là công pháp siêu việt, thần thức kỳ dị cũng không khiến người khác chú ý cho nên mới có thể thoải mái phóng thần thức tìm tất cả mọi tin tức hữu dụng. Sau khi chuyển sinh một lần nữa tu luyện, Tần Vũ đối với tinh thần công pháp càng thêm khắc sâu. Nhất là tinh thần biến gần đây một mực tin tưởng tinh thần biến cuối cùng sẽ hình thành một vũ trụ độc lập. Điều này cũng giống tại nhân giới. Nếu chỉ là như thế này sống lại một lần lại chẳng có ý nghĩa gì. Nhìn thanh quang bầu trời rộng lớn hắn nhàn nhạt nghĩ chẳng biết tinh thần biến có khả năng biến thành thế nào. Nếu lại biến đổi nhất định cần hỗn độn lực tu luyện nhưng là biến đổi như thế nào. Cuối cùng là đạt tới cảnh giới gì nữa. Mặc dù hôm nay mọi người đều mang trên mình một cái lệnh bài không hề cảm thấy cảm giác áp bức như lúc trước nữa nhưng chính là trong Tử Dực thành này không thể dương cánh phi hành, cho nên mọi người đi phía sau Trịnh Chiết rất chậm. Tần Vũ thật ra không hài lòng lắm, tu vi hôm nay của hắn đã đột phá lưu tinh kỳ, phỏng chứng có thể đột phá được rồi nhưng tại Tử Dực thành này lại không có cách nào phi hành. Suốt 2 canh giờ, mọi người xuyên qua vài cái chợ, xuyên qua vài bức tường thành, qua Bắc Môn. Người đi đường thấy vẻ đẹp của Tình Nhi thì ngạc nhiên thán phục, rốt cục đã tới khu vực đào khoáng. Đây là một quánh mạch rất lớn, chiếm một phần lớn Tử Dực thành, tại đây có thể thấy thảo nguyên xanh biếc phía xa xa, chỉ là thần thức Tần Vũ phóng ra cũng không cảm giác được phía xa đó, thậm chí không bằng mắt thường nhìn. Một cổ áp lực cường đại từ phương xa truyền tới. Cho dù là khoảng cách khá xa nhưng Tần Vũ cảm nhận được linh khí phía trước phát sinh biến hóa. Nơi đó hỗn độn lực còn dày đặc hơn ở khu khai thác này rất nhiều. Cũng là bởi vì nguyên nhân này mà không gian nơi đó cực kỳ ổn định. Cũng giống như lúc trước tại thiên giới. Tu vi của Hàn Yếu không có cách nào thích ứng cổ áp lực to lớn như vậy. Xem ra càng tiếp cận trung tâm thảo nguyên áp lực càng lớn. Tần Vũ trong lòng thầm nghĩ. Nếu là trung tâm thảo nguyên, tại nơi đế vương đang sống sẽ là tu vi thế nào. Sợ rằng sẽ không kém tu vi lúc trước của mình a. Trịnh Chiết chẳng biết từ đâu lôi ra mấy cái xẻng, một cái đưa cho Cam Vân, lạnh lùng nói, cái này tặng không cho các ngươi, nếu làm hư nó các ngươi cũng sẽ không hoàn thành nhiệm vụ, tốt nhất là giữ gìn cho cẩn thận. Cam Vân nhìn thoáng qua Tần Vũ, đã thấy vẻ mặt hắn đang trầm tư, không biết là đang suy nghĩ cái gì, lại thấy ánh mắt hung ác của Trịnh Chiết liền cắn răng gật đầu đáp ứng. Trịnh Chiết sau khi dặn dò mấy câu liền mang theo thuộc hạ rời khỏi nơi này. Cam Vân cười khổ nhìn khu khai khoáng phía trước, chỉ thấy trung tâm nơi này đã có rất nhiều người, cực kỳ náo nhiệt. Thấy một khoảng đất trống, xung quanh đã là những cái hố sâu hun hút dọc theo vách núi uốn lượn, đứng bên ngoài chỉ nhìn thấy toàn màu đen. Khu khai khoáng này thật kỳ lạ, chính là một tòa núi nhỏ. Chẳng biết là ai đã dùng thần thông tách ngọn núi này ra tới tận trung tâm, từ giữa bổ ra. Hai bên vách núi có thể thấy được dấu vết những lưỡi dao sắc bén. Chúng ta bắt đầu đi. Cam Vân thở dài một tiếng hướng vào trong đi đến. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 295, Kim Phát Đế Vương Thiên Hồn Thiên Nguyên Thạch là quáng thạch của thiên giới. Cũng là nguyên liệu quan trọng trong việc chế tạo vũ khí. Vũ khí của thiên giới đại bộ phận đều là do quáng thạch này tạo thành, cũng là quáng thạch thường thấy. Thần thức Tần Vũ bắt đầu phóng vào thiên nguyên thạch, phát hiện kết cấu so với nguyên liệu tại thần giới cũng tương tự nhau, nguyên liệu rất bình thường. Lúc này mọi người đã xuống tới vài trăm thước. Bọn người Cam Vân rất nhanh dùng xẻm gờ đào trên vách hầm, bởi vì là lần đầu tiên đào nên tốc độ rất chậm, rất hao phí sức lực. Mà Tần Vũ không giống bọn họ, khi vào hầm không có hùng hục đào, mà sau khi dùng thần thức phân tích cấu tạo của quáng thạch chậm rãi dọc theo đường hầm hướng vào phía trong đi đến, đồng thời phóng thần thức tìm nơi có nhiều quáng thạch. Cứ như vậy sau một ngày thời gian trôi đi, nhìn trong tay chỉ có lác đác vài khỏa thiên nguyên thạch, mọi người khóc không ra nước mắt. 300 khỏa. Suốt cả ngày mọi người nỗ lực lắm mới đào được không đến 20 khỏa. Đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Thiên nguyên thạch như thế sao đủ? Lão Hắc nghiêm mặt nhìn thiên nhân ngoài động dần dần rời đi, trong lòng buồn bực, không nghĩ đến quáng thạch lại ít như vậy, nếu như đi ra ngoài hẳn sẽ gặp rắc rối. Nhìn Tần Vũ chắp tay nhà nhã đi tới đi lui tại một bên, trong lòng hắn có chút bất mãn. Mặc dù hôm nay mọi người là tự nguyện đi theo hắn, nhưng cũng không có nghĩa là Tần Vũ có thể không cùng mọi người làm việc. Cam Vân vẻ mặt bất đắc dĩ nói, thiên nguyên thạch này quá ít, chúng ta đào một ngày cũng không tìm thấy nơi có nhiều quáng thạch. Xem ra hầm này đã bị người ta đào rồi, ngày mai chính là chúng ta tìm một cái hầm khác đào đi à. Tần Vũ cười cười không trả lời Lão Hắc, ngược lại quay đầu nhìn Cam Vân. Chúng ta ngày đầu tiên đào khoáng cho nên khẳng định sẽ không làm khó chúng ta, cho nên chúng ta hôm nay có thể an toàn. Đêm nay trở về ta cho các ngươi luyện chế một ít pháp bảo. Ngày mai bắt đầu chúng ta chẳng những kiếm đủ, còn có thể để lại một ít cho các ngươi luyện chế vũ khí. Pháp bảo. Hôm nay hai lần nghe thấy Tần Vũ nói, Cam Vân rất là có hứng thú. Theo như lời Tần Vũ nói, pháp bảo chính là cũng giống như Tu La trong tay Tình Nhi kia. Nhưng đây rõ ràng là chỉ có thể chế xuất vũ khí trung cấp của thiên nhân, tại sao Tần Vũ lại gọi là pháp bảo nữa? Đúng vậy, pháp bảo. Nhắc tới pháp bảo, trên mặt Tần Vũ hiện lên vẻ hưng phấn khác thường. Luyện khí là căn bản của kiếp trước, cho dù là chuyển thế sống lại hắn cũng không chịu từ bỏ theo đuổi cảnh giới cao nhất của luyện khí chi đạo. Pháp bảo cho các ngươi không tính là vũ khí, nhưng là một hoàn mỹ pháp bảo, còn hơn vũ khí của thiên giới nhiều lắm. Trong đầu hiện lên những cửa hàng luyện chế vũ khí lúc trước thần thức Tần Vũ đã phát hiện, vũ khí ở đó quá đơn giản, còn kém cả lúc hắn mới bắt đầu luyện chế pháp bảo, quả thật không thể so sánh. Phải biết rằng lúc trước Tần Vũ vì học tập luyện khí mà luyện chế ra trăm vạn cái thiên thần khí, đó thật sự là kinh khủng. Mặc dù không biết thiên thần khí tại thiên giới này sẽ là cấp bậc thế nào, nhưng Tần Vũ có niềm tin đó là tùy tiện xuất ra một thiên thần khí bình thường cũng đủ để thiên nhân liều mạng cướp đoạt. Trên mặt hắn cũng lộ ra thần sắc nghĩ ngợi, nhớ tới lúc Lập Nhi nhìn thấy thiên thần khí có vẻ mặt đáng yêu như vậy, hắn đã khắc sâu trong lòng. Nhưng mà đại nhân, chúng ta có thể đào ra thiên nguyên thạch sao? Có đánh chết lão hắc hắn cũng không tin lời Tần Vũ nói. 300 khỏa đã khó lại còn muốn đòi thêm. Nhìn số thiên nguyên thạch ít ỏi trong lòng bàn tay, lão hắc cúi gập đầu. Trời ạ, 300 khỏa, quả thực không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Theo như lời Tần Vũ nói, lão hắc trong lòng cực kỳ mong mỏi. Từ khi tình nhi có được thanh tu la, mỗi lần cùng cô bé so chiêu đều bị cô bé dùng trường kiếm đánh cho lên bờ xuống ruộng. Hơn hết chính là, không biết Tần Vũ đã cho tình nhi tu luyện công pháp gì mà thanh trường kiếm ở không trung tự xoay quanh chủ nhân. Mắt lão hắc lóe quang mang, nếu có thể học loại công pháp này, trong tay lại có một kiện vũ khí thì cho dù là chống lại Cam Vân cũng có thể liều mạng a. Tần Vũ cũng không có quan tâm đến ý nghĩ lúc nào cũng hừng hực như của lão hắc. Suốt ngày có nhiều ý niệm trong đầu, thấy hắn và bọn Hùng Ngưu không tin lời mình nói cũng không thể giải thích, chỉ là tự tin cười nói, tốt lắm, bây giờ không còn sớm nữa, chúng ta quay về nghỉ ngơi, đến tối nhân lúc không ai để ý ta sẽ luyện chế cho các ngươi một ít pháp bảo cất trữ. Khi thấy bọn Tần Vũ giao ra 10 khỏa thiên nguyên thạch đặt ngay ngắn trước mặt hắn thì Trịnh Chiết thiếu chút nữa cười thành tiếng. Thời gian một ngày lại đào được có chừng đó nguyên thạch, trong bọn họ lại có một thiên nhân ba cánh. Nếu không phải là Kim Tư phân phó Trịnh Chiết đã đuổi mấy người này đi rồi, thiên nhân bình thường ít nhất một ngày có thể đào ra 400 khỏa thiên nguyên thạch, giao ra 300 khỏa còn lại 100 khỏa là có thể chu tất cuộc sống hàng ngày rồi. Nhìn mấy khối nguyên thạch, Trịnh Chiết lắc lắc đầu cười khổ, bắt buộc bản thân phải nghiêm mặt, lạnh lùng nói. Niệm tình ngày đầu các ngươi đào khoáng hôm nay cũng không truy cứu các ngươi, nếu ngày mai không giao đủ 300 khỏa thì chuẩn bị mà rời khỏi thành đi. Nói xong hắn vội vàng đi ra sân cùng vài tên tùy tùng cười to rời đi. Sau khi Trịnh Chiết rời đi, Tần Vũ lấy ra mấy khỏa thiên nguyên thạch còn lại cầm trên tay nhẹ giọng phân phó mọi người ở trong phòng tu luyện, không nên ra phía đằng sau để hắn thi triển công pháp, Kiền Khôn. Bố trí dọc theo sân sau, kỳ thật công pháp, Kiền Khôn, hôm nay Tần Vũ lập ra còn mạnh hơn trận pháp lúc trước, chính là trận pháp đã giết chết 2 gã vô danh không gian trưởng khống giả. Bất quá tu vi hôm nay của hắn không còn như trước nữa, không thể thi triển một phần của sinh mạng trận pháp, cũng bởi vì một mặt là hắn chưa hoàn thiện trận pháp này, nhất là cấp cho nó sinh mệnh, Tần Vũ hiện tại tu vi chưa khôi phục nên không dám sử dụng. Xuất ra thiên nguyên thạch giống như lần trước luyện chế tu la và thiên nhân trên không khí hình thành một cái lò luyện khí cùng với đoàn linh khí kia. Tần Vũ nhanh chóng luyện chế pháp bảo cất trữ. Trung ương thảo nguyên, trên ngọn núi cao nhất 2 đạo thân ảnh rất nhanh phi xuống dưới.